Vĩnh Sinh, chương 478, Đại Thương Khung Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, Sở Nam công tử đã đuổi tới, ta đang toàn lực đánh sâu vào Trường Sinh bí cảnh, hắn lại tới quấy rầy vào thời điểm mấu chốt này. Bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ chấn động, Diêm liên tục phát ra cảnh báo. Phương Hàn cảm giác được rõ ràng ở bên ngoài xuất hiện một cỗ pháp lực đang bao vây lấy mình. Lực lượng vô tận, hiển nhiên là của cường giả bất tử chi thân, hơn nữa một cỗ không gian chi lực thẩm thấu đi vào, mặc dù không tới tình trạng có thể thay đổi pháp tắc không gian, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là lực lượng của thượng phẩm đạo khí. Bỏ đi, không đánh sâu vào Trường Sinh bí cảnh nữa, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút cơ hội, thiếu một chút nữa là có thể đột phá một bước lên trời rồi. Thân thể Phương Hàn khẽ động từ từ thu công, đem nguyên khí vận chuyển lại thân thể, toàn bộ lục mục phong thần bi bị đánh tan cũng dung nhập vào thiên địa pháp tương. Thân thể của hắn hiện ra màu cổ đồng, mỗi một cơ gân trong đó đều giống như từng con cự long, long tức mãnh liệt từ trong thân thể truyền ra. Hơn nữa bát bộ phù đồ hơi vận chuyển, lực lượng bên trong liên tiếp tạo thành từng phiến, đỉnh của bát bộ phù đồ xuất hiện một dòng nước xoáy màu đen, điểm cuối cùng trong dòng nước xoáy loáng thoáng còn thấy được. Long giới, chỉ cần bát bộ phù đồ tồn tại, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hấp thu bát bộ chân long chi khí trong long giới. Đây là uy năng sau khi thành công bát bộ phù đồ chính thức được tế luyện thành công. Giờ khắc này bát bộ phù đồ thực sự trở thành một kiện pháp bảo, không còn là bộ dáng chắp vá như trước kia nữa. Hiện tại mới chỉ là hình thức chỉnh thể mà thôi, Phương Hàn có thể cảm giác được uy lực của bát bộ phù đồ. Nhất là chín đại vạn cổ cự đầu đã hợp nhất với 8 kiện pháp bả, người chính là pháp bảo chính là người, hơn nữa sau này vẫn có thể tu luyện, vẫn có thể phát triển. Nhất là Mộc đạo nhân, vốn đã có dấu hiệu tu thành bất tử chi thân, hiện tại sau khi dung hợp cùng thân tháp, hấp thu bát bộ chân long chi khí, cơ hồ đã tới đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ chân lý của bất tử chi thân, là có thể trực tiếp bước vào cảnh giới kia. Hắn giống Phương Hàn, chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Khi Mộc đạo nhân đột phá thành bất tử chi thân, huyết long tinh sơn phong trong bát bộ phù đồ sẽ biến thành trung phẩm đạo khí. Bởi vì bản thân huyết long tinh sơn phong đã dung nhập hài cốt của một kiện trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà đồ. Ai, Phương Hàn, thần thông của ngươi quá nhiều, lá chắn giữa bản thân và tiên giới thật sự quá dày. Ta cũng đành lực bất tòng tâm mà thôi. Nhưng mà chỉ cần đánh vỡ được chướng ngại, sau này tu luyện còn nhanh hơn cả ta. Hiện tại ta tuy tu thành bất tử chi thân, thế nhưng muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chỉ sợ còn rất lâu. Mọi tích xúc đã dùng hết rồi. Phương Thanh Tuyết cũng thu tay, trên trán nàng còn lấm tấm mồ hôi, cho dù tu vi của nàng là bất tử chi thân, cũng cảm thấy phải cố hết sức mới có thể giúp Phương Hàn điều dưỡng thần thông. Lần sau sẽ có cơ duyên, hiện tại ta tùy thời có thể đột phá Trường Sinh bí cảnh, tinh thần của ta còn kém một chút, không đủ đột phá. Ta cảm giác được còn thiếu một cơ hội, nhưng mà hiện tại ta đã khôi phục tinh nguyên. Đi giao thủ cùng Sở Nam công tử rồi hãy nói, nhìn xem có thể giết chết kẻ này hay không. Được. Thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động liền biến thành một đạo cầu vồng lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bát bộ phù đồ chấn động, vô số bát bộ chân long chi khí đều bị nàng hấp thu. Sau đó thân thể nàng chấn động liền phá không bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Thật sự là huyền diệu, bát bộ chân long chi khí mở ra long giới. Mỗi một tia chân long khí này đều có thể gia tăng thọ nguyên. Trong thế tục người bình thường chỉ cần hấp thu một tia chân long khí, chẳng những thọ nguyên gia tăng, hơn nữa khí vận lại rất dày, có thể làm hoàng đế. Phương Thanh Tuyết rất hài lòng sau khi hấp thu chân long khí. Phương Hàn thầm vận thần thông, thu bát bộ phù đồ vào trong cơ thể, lập tức cũng cảm giác được nguyện lực cường hoành. Vô tận nguyên khí tiên giới, thuần dương khí, còn có bát bộ chân long chi khí của long giới, Phật quang của Phật giới, đều cuồn cuộn mà đến. Bát bộ chân long chi khí của long giới có khả năng gia tăng thọ nguyên, gia tăng lực lượng, bá đạo ngang ngược, còn có lực phòng hộ rất mạnh. Nguyên khí tiên giới cùng thuần dương khí cũng không cần phải nói. Trực tiếp có thể bổ sung pháp lực, gia tăng thần thông, tăng cường uy lực cho đạo thuật, pháp bảo. Mà Phật quang của Phật giới lại có tác dụng khu trừ tâm ma, ngưng kết tinh thần, bảo vệ linh hồn. Chín đại cự đầu cầu nguyện sinh ra nguyện vọng lực, có thể tạo ra thức hải, gia cố thân thể, cô đọng pháp bảo. Bốn đại lực lượng xoay tròn trong bát bộ phù đồ, cũng gia trì thân thể Phương Hàn, càng gia trì bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn. Rốt cục cũng luyện chế thành công bát bộ phù đồ, mặc dù còn cách đại thành rất xa, thế nhưng đã có liên lạc tính mạng với Phương Hàn, trong thân thể của Phương Hàn, nó cung cấp cuồn cuộn nguyên khí. Hơn nữa Phương Hàn tùy ý khẽ động có thể thúc giục bất kỳ lực lượng nào của chín đại vạn cổ cự đầu. Cũng không có gì khác so với chỉ huy cánh tay của chính mình. Đây chính là chỗ tốt sau khi chín đại cự đầu hợp nhất với pháp bảo. Phương Hàn chỉ huy bọn họ, cũng giống như chỉ huy bổn mạng vậy. Đương nhiên hiện tại bọn họ chính là bổn mạng pháp bảo của Phương Hàn, không có gì khác. Bọn họ chính là bát bộ phù đồ chính là bọn họ. Nguyên lai khí linh của thân tháp, bát bộ rong lô, cũng dung hợp với bọn họ. Phương Hàn đem bát bộ phù đồ dung nạp vào trong cơ thể, lập tức cảm giác thân thể mình có thêm 9 cỗ lực lượng, mỗi một cỗ lực lượng đều là lực lượng của khí linh cùng một vị vạn cổ cự đầu. Khi hắn bay ra ngoài, lập tức nhìn thấy Sở Nam công tử đứng trong một mảnh sương mù, tinh đế long sàng được sử dụng phong tỏa không gian. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám bắt phó điện chủ của Bắc Đấu Điện, Vô Cực Tinh Cung ta. Sở Nam công tử Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang đi ra, hắn cũng không lập tức động thủ, mà rất ung dung chất vấn, khiến Phương Hàn ngẩn ra. Phương Hàn cho rằng Sở Nam công tử này nhất định sẽ rất tức giận ra tay. Hừ, ngươi huyền hoàng đại thế giới, trên tử điện phong, bắt đi muội muội Phương Thanh Vi của ta, ta tới đại lục hỗn loạn lại không thể bắt hai vị phó điện chủ của ngươi sao? Phương Thanh Tuyết bước ra, nhìn quanh bốn phía, sau đó nói. Ngươi đã phong tỏa phiến hư không này, liệu có thể ngăn cản được chúng ta không? Phương Thanh Tuyết, nàng là Phương Thanh Tuyết, cư nhiên đa tu thành bất tử chi thân. Làm sao có thể chứ? Nàng rốt cuộc đã gặp kỳ ngộ gì? Sở Nam công tử ngẩn ra, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Thanh Tuyết, ngữ khí vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đi mòn gót giày không thấy, bây giờ lại bất ngờ gặp được, thật không uổng phí công phu, ta đang muốn tới huyền hoàng đại thế giới tìm nàng, không ngờ nàng lại chạy tới đại lục hỗn loạn, xem ra chúng ta thật sự có duyên. Đây là duyên phận a, duyên phận, quả thật là có duyên phận. Phương Thanh Tuyết liên tục cười lạnh, sát khí dày đặc. Ngươi nhất định phải chết trong tay ta, đây chính là duyên phận cực lớn. Hắc hắc hắc, khó trách muội muội nàng nói nàng chịu sự ảnh hưởng bởi tính cách sát phạt quyết đoán của thượng cổ điện mẫu, quả nhiên rất có ý tứ. Bình sinh ta thích nhất chính là chinh phục nữ nhân như vậy, huống hồ chân âm của nàng rất có lợi với ta. Có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước. Nếu như ta chiếm được nàng, sẽ có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, thậm chí quy tắc thời gian. Trên mặt Sở Nam công tử hiện ra dục vọng trần trụi, không hề che giấu chút nào. Vậy sao? Ngươi cũng không tiểu một bãi để soi lại chính mình đi, chỉ bằng vào ngươi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật sự là khiến người cười đến rụng răng. Phương Hàn bước tới sóng vai đứng cùng Phương Thanh Tuyết. Tiểu tử, ngươi là ai? Không phải cao thủ trường sinh bí cảnh, có tư cách gì mà lên tiếng? Quả thực là muốn chết. Chỉ là con kiến tầm thường. Sở Nam công tử nhìn thoáng qua Phương Hàn một cái, liền phát hiện người này chỉ là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, còn chưa đột phá trường sinh bí cảnh. Đối với hắn mà nói, thật đúng là một con kiến. Hắn thân là cao thủ bất tử chi thân, vạn cổ cự đầu hắn cũng chẳng thèm để ở trong lòng, huống chi là Phương Hàn. Hừ, Thương Ảnh tử, Lạc Thủy Bắc, ra đi. Phương Hàn cũng không để ý tới lời châm chọc của Sở Nam công tử, mà thân thể khẽ động, Thương Ảnh tử, Lạc Thủy Bắc hai người liền bay ra. Khi trông thấy Phương Hàn, hai người đều cung kính chào hỏi. Chủ nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Các ngươi biết tên Sở Nam công tử này chứ? Phương Hàn cố ý hỏi. Biết, hắn là điện chủ Bắc Đấu Điện, trước kia chúng ta là phó điện chủ của Bắc Đấu Điện, bất quá hiện tại chúng ta đã giác ngộ, đương nhiên Lạc Đường liền biết quay lại, đi theo dưới trướng chủ nhân. Thương Ảnh tử vội vàng nói. Lạc Thủy Bắc ngươi thì sao? Tên Sở Nam công tử này có phải là người tốt hay không? Phương Hàn lại hỏi. Cực hung cực ác, tội ác chồng chất. Lạc Thủy Bắc cười lạnh. Hắn vẫn muốn cướp lấy sự trong sạch của ta, thế nhưng ta vẫn luôn cẩn thận bảo vệ, không để hắn thực hiện được, nếu như chủ nhân muốn, ta tùy thời sẽ dâng cho chủ nhân. Ha ha, ha ha, tốt, rất tốt, các ngươi trở về đi. Phương Hàn nhìn sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhất là câu nói của Lạc Thủy Bắc tùy thời có thể đem trinh tiết kính dâng, trong cơ thể Sở Nam công tử đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng như muốn sôi trào, dường như sức chịu đựng của hắn đã tới cực hạn vậy. Sở Nam công tử. Ngươi xứng gọi là công tử sao? Nghe nói ngươi có 2998 tiểu thiếp, thật sự không tệ. Nhưng mà ngươi đã đối nghịch với ta, ông trời đã chú định, đám nữ nhân này toàn bộ đều là của ta. Ngươi yên tâm, sau khi giết chết ngươi, ta sẽ tiếp nhận tất cả nữ nhân của ngươi, độ hóa toàn bộ, khiến các nàng triệt để quay đầu. Phương Hàn dùng thoại ngữ ác độc nhất công kích tâm linh của Sở Nam công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giam cầm ngươi lại, để nhìn xem đám nữ nhân của ngươi sẽ hô ta là chủ nhân. Đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt ngươi hành lạc các nàng. Ha ha ha ha ha. Phương Hàn phát ra tiếng rít rung trời, trong một sát na thần sắc trở nên tà ác giống như một vị thánh ma viễn cổ vậy. Hừ, Phương Hàn này một khi mở miệng cái gì cũng có thể nói, mặc dù là đả kích Sở Nam công tử, thế nhưng thật ác độc. Phong Giao Quang nghe thấy hết thảy, sắc mặt hơi đỏ lên. Mà Phương Thanh Tuyết lại không hề biến sắc, tim không đập mạnh, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Phương Hàn. Người muốn chết, Sở Nam công tử rốt cục chịu đựng không nổi, năm ngón tay biến thành chảo, bao phủ tới Phương Hàn. Một thủ trưởng cự đại hiện ra trên không trung, lập tức hạ tới trước mặt Phương Hàn, cơ hồ không để ý tới khoảng cách không gian, khiến không gian rút ngắn lại. Khiến cho Phương Hàn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình vô luận ở bao xa, một kích này của Sở Nam công tử cũng có thể thuận lợi đánh tới mình. Đại thương khung thuật, thượng thương thủ. Cách chương.